Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, người biết phong thủy không? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đốc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu thành Trường An lại trời nổi mưa. Mưa là từ sáng sớm liền bắt đầu xuống, trời mưa thời điểm. Thành Trường ăn khó khăn được nhẹ nhàng khoan khoái liền một phen. Trên tảo triều, Lý Thuần Phong lần nữa đưa ra Long Thủ Nguyên Thành tựu xây cất hành cung địa chỉ sự việc. Thánh Thượng, Long Thủ Nguyên chỗ đó, thần đã khám xét qua thật là nhiều lần. Tuyệt đối là xây cất hành cung cao nhất địa phương. Bỏ lỡ cơ hội này, cùng ta đại đường hết sức bất lợi à. Mời Thánh Thượng suy tính một chút. Lý Thuần Phong như vậy mở miệng, sau đó những quan viên khác lập tức liền lại đứng ra. Cái gì đó, ta đại đường nhiều địa phương như vậy, phong thủy bảo địa còn nhiều mà, ngươi làm sao liền xác định là Long Thủ Nguyên tốt nhất? Đúng vậy, chính là ta xem những địa phương khác vậy thật không tệ mà. Lý Thuần Phong, ngươi không muốn nói càn. Không sai, Lý Thuần Phong, ngươi không muốn nói càn. Bách quan phản đối, Lý Thuần Phong tức giận không được. Hắn có thể là đại đường nhất biết phong thủy người. Những quan viên này lại nói hắn nói càn. Đây quả thực là đối với hắn làm nhục. Tức giận Lý Thuần Phong đột nhiên nhảy ra ngoài. Mắng, ta không biết phong thủy. Chẳng lẽ các người hiểu không? Các người biết phong thủy. Các người biết cái gì? Lý Thuần Phong đứng ở trên đại điện. Cùng một đám người đối chọi tương đối gay gắt, khá có một chút dũng sĩ không sợ cảm giác, mà hắn vừa nói như vậy sau đó, những quan viên kia ngược lại có chút chột dạ đứng lên. Nếu bàn về ở phương diện phong thủy năng lực, bọn họ vậy có thể cùng Lý Thuần Phong so à, bọn họ chính là vì giữ được mình lợi ích thôi. Trong triều đình, đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Bên ngoài tiếng mưa gió rào rào truyền tới, Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, cười yếu ớt nói, Lý Thuần Phong nói không sai, các người những người này lại không biết phong thủy, như thế nào có thể đủ nghi ngờ người khác, giống như một cái ngoài nghề nghi ngờ trong nghề, sẽ cho người cảm thấy buồn cười, ngoài nghề nghi ngờ trong nghề, cho tới bây giờ đều là một kiện đặc biệt buồn cười sự việc. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân lại mở miệng nói, Long Thủ Nguyên chỗ đó, có đất đai người không thiếu, để cho triều đình đi thống kê một chút, dựa theo đời trên mặt giá cả, dành cho bồi thường, chỗ đó là ta đại đường phong thủy bảo địa, phải dùng tới xây hành cung, ai không chịu để cho, người đó chính là mưu đồ gây rối, các người xử lý thời điểm. Cũng không nhất định có chỗ cố kỵ. Lý Thế Dân nếu biết Long Thủ Nguyên lên những quyền quý kia tình huống, tự nhiên vậy liền nghĩ đến giải quyết bọn họ biện pháp. Hắn nói cái này cũng chỉ là ở hướng trong chiều những quyền quý kia đề phòng, để cho bọn họ đừng nữa tìm phiền toái gì. Không lại chính là muốn mưu phản. Muốn mưu phản, hắn Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không mềm lòng chùn tay. Mà Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, trong triều người nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người bước tới. Rất hiển nhiên, bọn họ đều biết, Lý Thế Dân có thể đã điều tra được liền Long Thủ Nguyên một ít tình huống. Mà những lời này chính là ở hướng bọn họ tỏ thái độ. Hôm nay, triều đình chịu cho dư bồi thường đã rất tốt, nếu là triều đình dưới cơn nóng giận điều tra. Lý Thế Dân cùng bọn họ xé rách mặt, vậy bọn họ đừng nói phải bồi thường, chính bọn hắn tánh mạng và giàu sang tiền đồ cũng thành vấn đề. Nói như vậy xong, trong chiều những người đó lẫn nhau nhìn quanh một phen, không có lại tiếp tục phản đối nữa, thậm chí bọn họ đã bắt đầu muốn như thế nào nhanh lên đem mảnh đất kia cho chuyển tay. Tuy nói triều đình nguyện ý bồi thường, nhưng nếu là hạch kế đến bọn họ, thì chẳng khác nào là rơi xuống cái chuôi. Thiếu bất đắc dĩ sau bị Lý Thế Dân nhớ tới tính sổ. Thành tựu quan viên, ở trên một ít chuyện tình, tuyệt đối phải giữ vững sạch sẽ một chút. Lâm chiều lúc kết thúc, thành Trường An mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Tần Thiên Hồi đến phủ sau đó, Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ ở chơi mạt chược. Tướng công, sáng sớm hôm nay có cái gì chuyện mới mẽ sao? Nghe nói thánh thượng muốn ở Long Thủ Nguyên xây hành cung. Là thật sao? Đường Dung hỏi một câu. Tần Thiên gật đầu một cái. Là thật, hôm nay thánh thượng đã đồng ý. Hẳn rất nhanh sẽ bắt đầu xây đi. Nghe được cái này, Đường Dung bĩu môi. Vậy Long Thủ Nguyên đất đai làm thế nào? Triều đình sẽ cho bồi thường, nhưng chắc chắn sẽ không rất nhiều. Triều đình cho bồi thường là một chuyện rất bình thường tình, nhưng là giá cả tương đối mà nói sẽ không rất cao. Đời trên mặt giá cả đã coi như là tốt nhất, thậm chí có thể thấp hơn việc đời giá cả. Nghe nói như vậy, Đường Dung sắc mặt liền có chút khó khăn xem. Làm sao thánh thượng cần phải ở chỗ đó sao? Tướng công, chúng ta ở nơi đó nhưng mà có 500 mẫu ruộng tốt à? Vừa nói, Đường Dung cả người cũng không tốt. 500 mẫu ruộng tốt, có thể cho bọn họ mang tới lời quá lớn. Triều đình cứ như vậy bồi thường một chút, bọn họ thua thiệt. Tần Thiên lúc này nhưng là sững sốt một chút, giống như gặp phải sét đánh. Chúng ta ở Long Thủ Nguyên còn có đất đai. Tần Thiên là thật không nghĩ tới cái này. Hắn trước đây khắp nơi bận rộn, chuyện trong nhà đều là Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ làm. Bọn họ Tần gia bây giờ có nhiều ít đất đai, liền chính hắn cũng không biết. Ngày hôm qua, hắn vẫn còn ở làm một cái quần chúng bu quanh, ở bên cạnh xem náo nhiệt. Kết quả một cái chớp mắt, bọn họ liền trở thành người trong cuộc. Như vậy thay đổi, để cho Tần Thiên có chút không chịu nổi. Đúng vậy, ta năm đó tìm một cái phong thủy tiên sinh nhìn. Vậy phong thủy tiên sinh nói chỗ đó phong thủy không tệ, mua đất sau đó, đối với chúng ta Tần gia rất có ích lợi đâu. Tướng công ngươi mấy năm này không ngừng lên trước, nói không chừng hãy cùng cái này có quan hệ. Không nghĩ tới thánh thượng lại muốn xây hành cung. Đường Dung nói để cho Tần Thiên càng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Đường Dung lại vậy đi tìm phong thủy tiên sinh. Mình mấy năm này không ngừng lên trước, cùng phong thủy có nửa mao tiền quan hệ à? Đều là chính hắn đánh liều xuống có được hay không? Mình hồi lâu chưa từng hỏi chuyện trong nhà. Đường Dung các nàng thật đúng là để cho hắn có chút không biết làm sao. Đem Long Thủ Nguyên đất đai chuyển tay bán đi, triều đình bồi thường sẽ không rất cao. Triều đình muốn lấy lại một ít đất đai, chắc chắn sẽ không dùng rất cao giá tiền. Bọn họ bây giờ không chuyển tay, sau này tiền sẽ càng thiếu. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Tần Thiên không hề muốn có Long Thủ Nguyên đất đai. Lý Thế Dân ngày hôm nay trên tảo triều mà nói, rõ ràng có chấn nhiếp ý nghĩa. Lúc này, còn ai dám đi trêu chọc cái này xui à? Long Thủ Nguyên đất đai bây giờ chỉ sợ là không tốt chuyển tay. Nhiều nhất, bọn họ cũng chỉ đem đất đai lấy được bọn họ những người khác danh nghĩa. Sau đó mặc cho triều đình đi thống kê bồi thường. Nghe được Tần Thiên lời này, Đường Dung lại đau lòng một chút. Bất quá nàng cũng không người hiểu chuyện. Hôm nay triều đình nếu quyết định ở nơi đó xây hành cung, coi như nàng tướng công là tể tướng, nhà bọn họ có công chúa, mảnh đất kia nên để cho vẫn là phải để cho. Không có cách nào, nàng chỉ có thể gật đầu đồng ý xuống. Thành Trường An, Long Thủ Nguyên, rất nhiều ở Long Thủ Nguyên có đất người đều bắt đầu tiến hành buôn bán. Nơi này đất đai trước kia rất cướp tay, muốn mua được đều rất không dễ dàng. Nhưng bây giờ, muốn xuất thủ nhưng là rất khó. Những quyền quý kia cái gì? Chỉ có thể đem nơi này đất đai gửi ở những người khác danh nghĩa. Sau đó chờ triều đình bồi thường, liền liền Tần Thiên nhà bọn họ đất đai. Vậy không có thể ngoại lệ, không có biện pháp. Lý Thế Dân vì biểu dương mình hiếu đạo, thật sớm liền đem ở Long Thủ Nguyên cho Lý Uyên xây hành cung tin tức cho tán phát ra ngoài.